Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 275, Crow giảng giải. Thê tử của ta cầu xin ta, cầu ta đem nhi tử cứu ra. Ừ, ta đương nhiên cũng muốn cứu hắn ra, nhưng là hắn phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng. Ta cũng không thể ra sức, Crow thở dài một tiếng, khi đó ta thừa nhận hắn là ta một đời ở trong chỗ bẩn, để ta hổ thẹn, thê tử của ta bởi bi thống quá độ. Kề bên tử vong, thoi thóp, nàng hy vọng có thể có tính mạng của nàng đổi về con trai của ta tính mạng, Crow dừng lại một chút, ta đồng ý, hắn nói. Tự hồ là hạ quyết tâm thật lớn bình thường, hắn chung quy là con trai của ta, chàng dưới có thật nhiều người hấp một cái hơi lạnh, ta vẫn tính là cùng thường xuyên cùng nhiếp hồn quái giao thiệp. Với người, ta hiểu rõ bọn họ là một đám người mù. Ta cùng thê tử của ta đến xem hắn, bọn họ chỉ có thể ngửi được một cái khỏe mạnh nhân hòa một cái sắp chết người đi vào Azkaban. Ở chúng ta lúc rời đi, lại ngửi được một cái người khỏe mạnh cùng một cái sắp chết người rời đi Azkaban, ngươi đem thê tử của ngươi cùng nhi tử đánh cháo, không biết từ đâu cái trên bàn dài truyền đến lời nói như vậy. Là Crow mất cảm giác gật gật đầu. Càng là hồi ức, hắn phảng phất liền càng là rơi vào đau xót ở trong. Tấm kia nếp nhăn nằm dày đặc trên mặt dần dần hiện lên hối hận tâm tình, thê tử của ta vẫn chưa quên uống đơn thuốc kép thang tề. Mãi đến tận nàng trước khi chết, nàng vẫn luôn duy trì con trai của ta dáng dấp, đáng tiếc tình mẹ. Dumbledore mệt mỏi nhắm hai mắt lại, lắc lắc đầu, có một số việc, cho dù lý tính tự nói với mình là sai lầm, nhưng là cảm tính vẫn cứ sẽ chiếm thượng phong, xúc khiến mọi người đi làm một ít sai lầm sự tình. Ở mẫu thân xem ra, nàng chỉ biết mình là vì cứu nhi tử tiến hành rồi hy sinh, nhưng lại không biết này sẽ dẫn đến hậu quả gì. Ở cái kia sau khi, ta hối hận rồi, ta là cái đao phủ thủ, ta gián tiếp giết chết thê tử của ta. Cho dù đó là thê tử ta tự nguyện, sau khi ta rơi vào vô tận tự trách cùng ảo não ở trong, ta hầu như vô tâm công tác. Cho dù tân chức vụ nhiệm vụ cũng rất nặng nề, nhưng là ta lại nhất định phải bức bách chính mình công tác, để cho người khác không nhìn ra ta dị thường, nhưng là ta không thể vẫn như vậy. Ta cái kia còn sót lại lương tri nói cho ta, ta phải cố gắng xử lý con trai của ta còn lại sinh mệnh. Ít nhất phải bảo đảm hắn không lại đi làm sằng làm bậy. Điều này cũng có thể là ta duy nhất có thể làm một điểm chuộc tội bổ cứu biện pháp. Ta để hắn từ sáng đến tối đều ăn mặc ẩn hình y, dùng tới rất nhiều thần chú khống chế hắn, tránh khỏi hắn lại đi nữa làm sằng làm bậy. Liền như thế vững vàng vượt qua rất nhiều năm tháng. Kỳ thực ngoại trừ nhiếp hồn quái, cái kia cùng trong ngục giam không khác biệt gì. Crow đột nhiên loan hạ thân tử, kịch liệt bắt đầu ho khan, mãi đến tận quyết đích quân cấp bắt đầu chủ bị. Ta nuôi trong nhà tiểu tinh linh vì con trai của ta hướng về ta cầu xin. Hắn đem ta thuyết phục, nàng nói với ta, thê tử của ta khẳng định cũng không hy vọng xem thấy mình hy sinh, đổi lấy chính là một cái xác chết di động giống như nhi tử. Lại như ta mới vừa nói như thế, con trai của ta những kia năm cùng ngồi xổm ở ngục giam ở trong không khác biệt gì. Ta đồng ý, Crow tiên sinh ngữ khí lại khôi phục lại mất cảm giác trạng thái, đó là tất cả bi kịch bắt đầu. Nếu như hắn khi đó còn ở Azkaban, có thể phản mà đối với hắn, đối với tất cả mọi người, đều là tốt nhất kết cục. Crow sầu não mà hối hận nói, hắn tránh thoát ta đoạt hồn chú đào tẩu. Ta hiện tại vẫn cứ không xác định quyết đích huôn cắp lên cái kia chàng gây rối là không phải hành vi của hắn. Ta hy vọng nắm lấy hắn, sau đó sẽ đem hắn xem chừng. Ta không cơ hội đó, nam nhân cụt hứng lắc lắc đầu, cười khổ mà nói. Một ngày buổi tối, có người gõ mở ra nhà ta môn, người đàn ông kia là Voldemort. Crow vừa dứt lời, lễ đường bên trong lại vang lên một trận châu đầu ghé tai âm thanh, cái kia nghe vào quá mức ly kỳ, phảng phất chính là một trò đùa nha. Ngẫm lại, người ở nhà đợi một cái hơn 10 năm không xuất hiện, đại gia đều suy đoán chết đi từ lâu nhiều năm, ma đầu liền như thế gõ mở ra trong nhà của ngươi môn. cái này khủng bố cố sự thật đúng là một chút cũng khiếm khuyết làm nền, nhưng mà Crow ngữ khí nhưng không một chút nào như là đùa giỡn, hắn dùng đoạt hồn chú đã khống chế ta. Dưới đài lúc này truyền đến rất nhiều thanh hút vào hơi lạnh âm thanh, đây thực sự là quá khủng bố. McGonagall giáo sư đỡ cái chán, cảm nhận được có chút choáng váng, cái kia như vậy. Percy lúc này từ dưới đài đứng lên đến, chỉ vào Crow tiên sinh, không dám tin tưởng nói rằng, ngươi hẳn là không đoán sai. Từ chén lửa cái thứ nhất thi đấu qua đi, ta liền mất đi tự do. Cũng không phải là như ngoại giới nói bình thường trọng bệnh, cho dù đoạt hồn chú có thể hầu như hoàn toàn khống chế ta tư tưởng. Thế nhưng Hắc Ma Vương vẫn cứ đối với ta không yên lòng. Vì lẽ đó hắn vẫn là tận lực tránh khỏi ta ra hiện tại công chúng trường hợp. Để tránh khỏi bại lộ, Percy cụt hứng ngồi trở lại vị trí. Dĩ vãng vênh váo tự đắc trên mặt hiện tại trở nên âm trầm. Hai mắt phảng phất mất đi thần thái. Nhìn dáng dấp chịu đến rất lớn đánh bóng, hắn khi đó rất suy yếu. Ta cảm giác được, bởi vì hắn khi đó không có một cái thành hình thân thể. Hắn chờ ở trong tã lót, lại như một đứa con nít, chỉ có điều có vẻ tương đương xấu xí. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là dễ như ăn cháo đem ta chế phục. Bàn dài trước rất nhiều người bắt đầu không khỏi run lên. Bọn họ không cách nào cảm nhận được loại kia cảm thụ, nhưng có thể phát huy sự tưởng tượng của chính mình lực. Nỗ lực đi tìm hiểu, hắn vẫn là dường như ngoại giới như thế tự đại cùng ngông cuồng. Hắn thừa nhận năng lực ma pháp có thể vượt lên cùng tất cả bên trên. Có thể này có chút tự biên tự diễn hiểm nghi. Thế nhưng ta vẫn là muốn nói, ta thoát khỏi Voldemort đoạt hồn chú khống chế. Chàng dưới truyền đến từng trận thán phục, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Có học sinh cao giọng hô, hắn rất tự đại. Có thể chưa bao giờ dự liệu được chính mình ma pháp sẽ bị giải trừ. Crow chậm rãi nói, chỉ là vào lúc ấy, ta thần trí đã không lại tỉnh táo. Trước hắn cũng không hy vọng sử dụng đoạt hồn chú khống chế ta. Như vậy khống chế có lúc không được tự nhiên, khả năng bị phát hiện. Vì lẽ đó hắn hy vọng để ta xuất phát từ nội tâm khuất phục, thần phục cùng nàng. Hắn sử dụng sót ruột chú dằn vặt ta. Ừ, vậy thì thật là khó có thể tưởng tượng. Đau đớn, Crow hời hợt nói, bởi vì sót ruột chú phát rồ. Người có khối người, ta cũng tạm thời mất đi lý trí năng lực suy tư. Thế nhưng chỉ có một điểm bản năng cùng lương tri nói cho ta. Nếu như muốn sự tình được cứu vãn, chỉ có đem hết thảy đều báo cho Dumbledore. Hắn là duy nhất có thể cùng Hắc Ma Vương chống lại người, liền ta một đường lang thang. Dẫy dụa đi tới Hogwarts, ta rối bù, chật vật cực kỳ. Rất ít người nhận ra ta. Dưới đài Hermione vẫn lẳng lặng lắng nghe Crow giảng giải. Cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên, nàng đem đầu giơ lên. Trong đôi mắt lóe lên tầm nhìn ánh sáng, vậy ngươi thật sự tập kích Crumb. Nàng đứng lên đến, trực tiếp hỏi trước đài. Crumb trừng lớn hai mắt. Hắn đồng dạng không có đình chỉ chính mình suy nghĩ. Nếu như người đàn ông này nói không ngoa, vậy cũng hứa hắn tập kích liền có thể thông cảm được. Không ai có thể cùng một cái kẻ điên tính toán quá nhiều, không phải sao? Hơn nữa nghe vào, trải nghiệm của hắn tựa hồ đáng thương cực kỳ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.